Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 421 Tây Thiên Cự Lực mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nam Vinh Ngọc Mỹ lạnh nhạt nói. Đại Thánh hẳn phải biết quân vô hí ngôn. Không phải là Nam Vinh Ngọc Mỹ không muốn giữ Địch Thiên Vũ lại. Nhưng cũng đúng như lời Địch Thiên Vũ. Muốn giết được lão. Nam Vinh Ngọc Mỹ cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu là ở Tịch Diệt đảo, y vào các loại bố trí trên đảo, Nam Vinh Ngọc Mỹ có thể nắm chắc đánh chết Địch Thiên Vũ dưới tình huống mình không bị thương. Nhưng bây giờ lại không được. Địch Thiên Vũ liếc nhìn Vũ La một cái, biết rằng lần này bất kể thế nào cũng không thể giết được Vũ La. So với lần trước, hiện tại thực lực tiểu tử này đã hùng mạnh hơn không ít. Trong lòng Địch Thiên Vũ có vẻ không yên. Nếu còn tiếp tục như vậy, mình không còn nắm chắc 10 phần có thể giết người diệt khẩu. Nhưng vào tình cảnh hiện tại, người ta mạnh hơn mình. Cũng vì Khương Tu Đà nhất thời khinh thường. Không ngờ bị Vũ La xé nát thân thể. Phải cướp đường mà chạy. Còn lại mình bất kể thế nào cũng không phải là đối thủ ba người trước mặt. Huống chi nơi đây chính là thần hoang hải. Lúc nào Nam Vinh Ngọc Mỹ cũng có thể gọi đại quân bán yêu tộc tới. Không thể ở lâu. Bất quá chuyến này cũng không phải là không có thu hoạch. Từ giờ trở đi, Khương Tu Đà đã coi Vũ La là tử thủ. Mình có thêm một đồng minh vững chắc. Phía sau lão chợt dâng lên một luồng sương mù màu xám, Chu Nghiên và Nam Vinh Âm đang hôn mê xuất hiện trong sương mù. Địch Thiên Vũ nở một nụ cười giảo hoạt, đón lấy. Hai nàng bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy ra thật xa, mà Địch Thiên Vũ cũng không quay đầu lại, bay nhanh về phía tây. Tự nhiên Nam Vinh Ngọc Mỹ bay theo Nam Vinh Âm, Vũ La cũng cuống cuồng bay theo đỡ Chu Nghiên. Nam Vinh Ngọc Hồng chỉ biết trơ mắt nhìn theo Địch Thiên Vũ hóa thành một luồng hào quang màu xám. Bay đi với tốc độ nhanh vô kể. Không thể làm gì được chỉ lắc lắc đầu. Đừng nói là y không đuổi kịp, cho dù đuổi kịp cũng không phải là đối thủ của Địch Thiên Vũ. Vũ La đỡ được Chu Nghiên kiểm tra một chút. Chị vợ mình chẳng qua bị một loại độc nhẹ làm cho hôn mê, không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không bao giờ muốn Chu Nghiên xảy ra chuyện gì nữa, vội vàng đưa Chu Nghiên còn đang hôn mê vào trong Thiên Phủ Chi Quốc. Nơi đó có Bích Ngọc Đằng, giải loại độc bậc này hết sức dễ dàng. Mặc dù cứu được Chu Nghiên, trong lòng Vũ La vẫn cảm thấy không thoải mái, ngược lại còn thấy uất ức vô cùng. Xé xác Khương Tu Đà đương nhiên khoái trá. Bất quá bị Địch Thiên Vũ chạy thoát dễ dàng như vậy. Tính cả hai đời Vũ La, chịu thiệt thòi như vậy cũng không nhiều. Nói đến thiệt thòi, Vũ La vẫn còn đang băn khoăn về cừu hận tiền kiếp. Lần này trở về Trung Châu có lẽ phải đi thanh toán món nợ năm xưa một chút. Vũ La thầm tính toán những chuyện này, chậm rãi trở về. Nam Vinh Ngọc Mỹ đã cứu tỉnh Nam Vinh Âm. Nam Vinh Âm thấy mẫu thân, lập tức oa khóc, chúi đầu vào lòng mẫu thân. Mẫu hoàng, tu tu. Nàng khóc om sòm, mấy ngày nay bị uất ức lo sợ, rốt cuộc đã không kìm được nữa. Trên mặt biển vắng tanh, Vũ La đứng ở một bên, đôi mắt Nam Vinh Ngọc Hồng có hơi ơn ướt. Mặc dù từ trước tới nay y vẫn quen suy nghĩ vấn đề trên góc độ trấn hải vương của bán yêu tộc. Thậm chí từng nảy sinh ý niệm gả Nam Vinh Âm cho Vũ La trong đầu. Nhưng dù sao Nam Vinh Ẩm cũng là cháu của y, chung sống một thời gian dài như vậy cũng có chân tình. Vẻ sắc bén của bán yêu nữ hoàng của Nam Vinh Ngọc Mỹ hiện tại không còn thấy nữa. Giống như một con ong độc giấu đi đuôi nhọn của mình. Lúc này dáng vẻ của nàng hết sức từ hòa như một người mẹ, giọng nói dịu dàng ấm áp, nhẹ vỗ vai con mình. Được rồi, tất cả cũng đã qua. Có lẽ lần này còn đã thay đổi tính tình không biết trời cao đất rộng của mình rồi chứ gì. Đối với con cũng là chuyện tốt. Nam Vinh Âm khóc thút thít. lấy đầu ra khỏi lòng ngực Nam Vinh Ngọc Mị. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Vũ La. Nhất thời sắc mặt đại biến, giơ tay chỉ Vũ La, giọng tàn nhân: "Mẫu hoàng, hãy giúp con giết chết tên bại hoại này, hắn khi hiếp con." Nam Vinh Ngọc Mị nhẹ nhàng gạt tay nàng: "Con nói chuyện hồ đồ gì vậy? Vũ La tiên sinh chính là khách quý của tộc ta, chớ chọc cho tiên sinh tức giận." Nam Vinh Ngọc Hồng ở bên cạnh sắc mặt cổ quái. Hai từ khi hiếp này có rất nhiều cách giải thích. Ngay cả Trấn Hải Vương Điện Hạ cũng thường xuyên khi hiếp thiếu nữ. Chẳng lẽ giữa Vũ La và Nam Vinh Âm? Thật sự đã. Nam Vinh Ngọc Hồng không nhịn được nhìn về phía bán yêu nữ hoàng. Mặc dù Nam Vinh Ngọc Mị chưa trải chuyện đời, nhưng tuổi đến từng đó chẳng lẽ còn không hiểu. Nam Vinh Âm vừa thốt ra những lời này, Nam Vinh Ngọc Mị thoáng động trong lòng. Vừa lúc ánh mắt Lục Đệ nhìn tới, Nam Vinh Ngọc Mị lập tức hiểu ý. Lần trước Nam Vinh Ngọc Hồng đã nhắc tới chuyện này. Bán yêu nữ hoàng nghĩ ngợi trong chốc lát, sau đó đưa mắt nhìn lại Nam Vinh Ngọc Hồng, khẽ gật đầu. Nam Vinh Ngọc Hồng cũng hiểu ý của bệ hạ là trước hết hãy hỏi cho rõ, đừng để sai lầm. Nếu thật là như vậy, chỉ còn cách đẩy thuyền xuôi theo dòng nước. Dĩ nhiên Nam Vinh Âm không biết vị cứu cứu già mất nết của mình đang gì trong đầu, vẫn đang tấm tức nói: "Mẫu hoàng, người không biết tên khốn này ghê tởm tới mức nào, hắn còn làm cho ca ca." Nàng xấu hổ không nói được hết lời. Nam Vinh Ngọc Mị thở dài, có vẻ thương yêu ôm choàng Nam Vinh Âm vào ngực, quay sang nhìn Vũ La: "Tiên sinh chớ trách tiểu hài tử không hiểu chuyện." Mặc dù Vũ La liên quan tới chuyện phong ấn của bán yêu tộc, nhưng Nam Vinh Ngọc Mị vừa cứu con về, quả thật không đành lòng trách cứ con mình. Vũ La khoát tay ngăn lại: "Không sao. Đương nhiên hắn sẽ không tính toán những chuyện này với Nam Vinh Âm." Trên thực tế dọc trên đường đi, Nam Vinh Âm đã chịu rất nhiều uất ức. Quá nửa là do tiểu ma nữ Nhan Chi Vi hành hạ. Có khi Vũ La còn bênh vực cho nàng. Chẳng qua trong mắt Nam Vinh Âm, Vũ La cũng là phường háo sắc, tồi tệ không kém Nhan Chi Vi. Hiện tại chỉ có hắn ở đây, cho nên Nam Vinh Âm đành chút hết cừu hận lên người hắn. Nam Vinh Ngọc Hồng tiến tới một bước: "Bệ hạ, chúng ta ra ngoài cũng đã lâu, nên chăng lập tức trở về?" Nam Vinh Ngọc Mị gật đầu: "Đi thôi." Nàng thu lại thiên nhân nhất kiếm, nắm tay nữ nhi phi hành đi trước. Nam Vinh Ngọc Hồng cùng Vũ La cố ý rơi lại phía sau, tạo khoảng cách nhất định với hai mẹ con. Vũ La cho rằng người ta có ý tốt, nghĩ rằng ý của Trấn Hải Vương Điện Hạ là muốn tạo cơ hội cho hai mẹ con xa nhau lâu ngày tâm sự. Nhưng không ngờ rằng Trấn Hải Vương cười hì hì bay tới sát cạnh hắn: Vũ La tiên sinh, cháu ta mặc dù hơi tùy hứng một chút, nhưng hết sức ngây thơ, vô cùng khả ái. Ngài thấy có phải vậy không? Vũ La cười thầm: "Ngài cũng nói như vậy, ta còn có thể nói không phải hay sao? Làm như vậy chẳng khác nào tát vào mặt ngài." Hắn gật đầu: "Điện hạ nói rất đúng." Nam Vinh Ngọc Hồng thấy hắn gật đầu, mừng rỡ hưng phấn xoa xoa tay: "Chuyện lúc trước cũng là hiểu lầm, tiên sinh khoan dung độ lượng, hẳn sẽ không tính toán so đo, có phải vậy chăng?" Vũ La không nhịn được cười: "Đó là tự nhiên. Ta còn bốn khối thiên sinh thần ngọc trên người bán yêu tộc các ngươi, tự nhiên không thể so đo với các ngươi chuyện lúc trước." Trên thực tế dù bán yêu tộc là địch với Vũ La, thậm chí Nam Vinh Ngọc Mị còn làm cho hắn nếm mùi đau khổ không ít. Nhưng dù sao cũng không có thương hại gì lớn. Nam Vinh Ngọc Hồng hít sâu một hơi: "Đã là như vậy, tưởng mối nhân duyên này không còn gì trở ngại nữa." Vũ La nghe vậy sửng sốt: "Nhân duyên ư, nhân duyên gì vậy?" Nam Vinh Ngọc Hồng tức giận không vui: tiên sinh còn giả vờ không hay không biết nữa sao? Cháu ta đã nói khi nãy, ngươi khi hiếp nó. Lúc ấy hai nhà đối địch, cho dù ngươi ỷ mạnh cũng không thể gọi là sai. Nhưng bây giờ chúng ta đã hòa hảo, dù sao ngươi cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 422 cử yêu hoàng sư mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ỷ manh, Vũ La bừng tỉnh ngộ, vội vàng xua tay lia lịa. Không phải là có chuyện như vậy, các vị thật suy nghĩ quá nhiều. Nam Vinh Ngọc Hồng nở một nụ cười ra ý ngươi không cần giải thích, Vũ La trở nên gấp gáp vô cùng. Nếu như chuyện này không nói cho rõ ràng từ đầu, sau này sẽ rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn. Nhưng hắn vừa định lên tiếng nói. Thình lình dưới biển phía trước vang lên một tiếng âm rất lớn. Chấn động khiến cho bọn Vũ La phải lảo đảo thân hình. Chỉ thấy một cái miệng khổng lồ rộng chừng 60 trượng mở hoác ra, bắn ra một luồng nước khổng lồ có đường kính 40 trượng. Mục tiêu không phải là Vũ La, mà là Nam Vinh Ngọc Mị. Bệ hạ coi chừng. Nam Vinh Ngọc Hồng bất chấp tất cả, vội vàng xông về phía trước bảo vệ Nam Vinh Ngọc Mị. Bán yêu nữ hoàng khí độ phi phàm, lâm nguy bất loạn. Một tay đẩy Nam Vinh âm ra, điện kiếm thiên lệnh thình lình xuất hiện, hóa lớn 10 trượng. Hào quang chợt lóe, điện quang như rồng, ầm một tiếng đánh nát cột nước đang phun tới. Nam Vinh Ngọc Mị cao giọng quát to. Bọn đạo trích phương nào, dám cả gan ám toán chấm. Ha ha ha. Một tràng cười điên cuồng vang lên, giữa bọt sóng đầy trời xuất hiện một cự quái. Cái đầu khổng lồ chiếm hết một nửa thân thể. Ven miệng có một hàng mắt. Thân thể giống như kình ngư. Vấy vùng giữa biển hết sức tự nhiên. Cự quái này không coi bán yêu nữ hoàng ra gì, lớn tiếng nói. Nam Vinh Ngọc Mị, ngươi thật oai phong thiên hoang hải, chúng ta há là nơi ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Nam Vinh Ngọc Hồng giật mình hỏi. Cự thiên khôi, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Trên đường ranh giới giữa thần hoang hải và thiên hoang hải, bán yêu tộc có cho trọng binh trấn thủ. Còn có vô số gì bảo âm thầm giám thị. Hơn nữa bán yêu tộc còn có nhân viên phụ trách giám thị từng viên chiến tướng chủ lực của cự yêu tộc. Nếu có động tĩnh gì khác lạ, sẽ lập tức có báo cáo. Cự thiên khôi thân thể khổng lồ cười lạnh một tiếng. Nam Vinh Ngọc Mỹ ngươi có thể xâm nhập thần hoang hải, chúng ta cũng có thể tới tịch diệt đảo của ngươi. Nam Vinh Ngọc Mỹ sửng sốt. Chúng ta... Nam Vinh Ngọc Hồng bỗng nhiên cảm thấy một mối nguy hơn y, e, a, mơ cực độ bao phủ. Y lập tức gia tăng tốc độ của mình lên tới mức cao nhất. Cơ hồ là cùng lúc y động. Một tia chớp màu lam thô to từ trên trời giáng xuống. Đánh trúng thân thể Nam Vinh Ngọc Hồng. Khiến cho y rơi tóm xuống biển. Điện quang bắn ra bốn phía. Biển cả bị khoét một lỗ trống đường kính 30 trượng. Nước biển nháy mắt bị nhiệt độ điện quang quá cao làm cho bốc hơi. Mặc dù Nam Vinh Ngọc Hồng tránh đi, nhưng nửa người đã nám đen, thân thể lảo đảo muốn ngã. Y gắng gượng một hồi, rốt cuộc cũng hộc ra một ngụm máu tươi. Y nghiến răng nghiến lợi nói. Lôi Thiên Khôi, tên tiểu nhân chỉ biết âm thầm đánh lén ngươi cũng tới rồi sao? Trên mặt biển hiện ra một mảnh vết loang lổ màu lam, một quái vật khổng lồ từ dưới nước chậm rãi trồi lên. Thân thể y chỉ bằng một nửa cự thiên khôi, nhưng vẫn hết sức khổng lồ. Trên lưng lôi thiên khôi hiện đầy vết loang lổ xanh thẳm, lôi điện hùng mạnh khi nãy phát xuất từ những vết loang lổ này. Trong hai mắt lôi thiên khôi không có con ngươi, chỉ có từng đạo điện quang màu lam không ngừng lóe lên trong hốc mắt trống rỗng. Không cần biết ta dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể giết được ngươi, cự yêu tộc chúng ta cũng có thể thái binh mấy chục năm. Nam Vinh Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Hai vị thật đúng là to gan lớn mật. Nơi đây chỉ cách tịch diệt đảo bất quá mấy trăm dặm. Chỉ cần đại quân tộc ta kéo tới, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hắc hắc hắc. Cử Thiên Khôi cười lạnh một tràng. Lôi Thiên Khôi thản nhiên nói. Chúng ta đã tới đây cũng sẽ không sợ. Nam Vinh Ngọc Mị lập tức cảm thấy không ổn. Điện kiếm thiên lệnh nhanh chóng hóa thành một đạo hào quang may trở về bên cạnh Nam Vinh Ngọc Mị hộ chủ. Một đạo cử đao thình lình xuất hiện đánh trúng vào điện kiếm thiên lệnh. Cử đao va chạm cùng điện kiếm thiên lệnh, một tiếng keng trong trẻo vang lên, nhưng uy lực va chạm hết sức kinh người. Cử đao nhanh chóng lui về phía sau từng tia chớp màu. Lam không ngừng chớp lóe trên thân cử đao, đan thành một đạo điện quang. Điện kiếm thiên lệnh cũng vang lên một tiếng sắc. Nam Vinh Ngọc Mị đau lòng khôn xiết. Điện kiếm thiên lệnh chính là bảo vật tổ truyền của vương tộc bán yêu tộc, sợ rằng phải mấy thập niên mới có thể sửa chữa được. Vũ Thiên Khôi, ngươi trở nên tiểu nhân giống như Lôi Thiên Khôi từ lúc nào vậy, cũng thích đánh lén người khác. Nam Vinh Ngọc Mị giận dữ quát. Dưới mọi người lại có một cự yêu trồi lên. Y mặc một thân giáp nhẹ. Thân hình có thể coi là vừa phải trong cử yêu tộc. Bề ngoài giống như một con vượn. Sắc mặt lạnh lùng. Sau lưng còn đeo một thanh cử đao khác. Mà thanh cử đao y đang nắm trong tay, điện quang màu lam vẫn lóe lên không ngừng. Không mất mấy chục năm cũng đừng mơ trừ đi được điện quang gây thương tổn. Vũ Thiên Khôi cũng trầm mặc ít nói. Sau khi đi ra lập tức xoay tay rút thanh cử đao kia ra. Lạnh lùng nhìn Nam Vinh Ngọc Mị. Không nói một lời. Cho dù là Nam Vinh Ngọc Mị cũng có cảm giác như bị độc xà theo dõi, không thoải mái chút nào. Trong ba cử yêu này trên thực tế Vũ Thiên Khôi mới có lực uy hiếp lớn nhất. Ba cử yêu đứng giữa biển từ xa nhìn lại bọn Vũ La giống như bốn con ruồi đang bay. Xung quanh ba con quái vật khổng lồ, dường như không biết tự lượng sức mình. Nam Vinh Ngọc Hồng thầm giật mình. Các ngươi lẻn vào thần hoang hải, chẳng lẽ là vì muốn lấy đi tính mạng tỷ để chúng ta Cử Thiên Khôi không thèm giấu riêng? Đúng vậy, nhưng chúng ta vừa tạm thời thay đổi chủ ý. Y vừa nói vừa đi trong biển, mỗi một động tác do thân thể khổng lồ của y cũng làm dấy lên từng cơn sóng lớn. Cùng lúc đó, Lôi Thiên Khôi cũng động. Bán yêu nữ hoàng bị Vũ Thiên Khôi nhìn chằm chằm, không dám vọng động. Nam Vinh Ngọc Hồng cùng Nam Vinh Âm lập tức chia ra đứng hai bên trái phải, bảo vệ sau lưng bán yêu nữ hoàng. Hai cử yêu đi tới bên cạnh Vũ Thiên Khôi. Ba tên đứng thành một hàng. Vừa khéo ngăn cách Vũ La cùng ba người họ Nam Vinh. Vũ Thiên Khôi vung đao chỉ Nam Vinh Ngọc Mị, bảo phát ra một cỏ chiến ý ngút trời. Nam Vinh Ngọc Mị tức thì biến sắc. Ngón tay búng ra. Thiên hạ đệ nhất kiếm phù thiên nhân nhất kiếm hóa thành một đạo ngân hà từ trên trời giáng xuống. Sát ý vô cùng vô tận, ngăn chặn chiến ý ngập trời kia. Không ngờ Lôi Thiên Khôi bên cạnh Vũ Thiên Khôi ngăn lại. Dường như Vũ Thiên Khôi không cam lòng. Hung hăng cắn răng một cái. Cơ bắp trên gương mặt khổng lồ giật giật một trận. Rốt cuộc buông mạnh cử đao xuống. Lôi Thiên Khôi bỗng nhiên xoay người, mặt quay về phía Vũ La, ôm quyền khom người một xá. Long Dương cử yêu tộc, xin mời Vũ La tiên sinh. Vũ La nghe vậy sửng sốt, vì sao chuyện này liên quan tới mình. Xin tiên sinh di giá tới Tàng Long Đảo một chuyến. Lôi Thiên Khôi tỏ ra vô cùng lễ phép. Vũ La cau mày. Đây là ý gì? Lôi Thiên Khôi có vẻ hơi không nhịn được, nhưng vẫn rất kính cẩn đáp. Tiên sinh chính là khách quý của tộc ta, Lôi Thiên Khôi phụng mệnh Đại Hoàng Sư, mời tiên sinh tới một chuyến. Vũ La không chắc cử yêu tộc rốt cuộc là có ý gì, thản nhiên nói. Nếu ta không chịu đi thì sao? Lôi Thiên Khôi sửng sốt, điện quang màu lam sau lưng xoay chuyển ken két một trận. Lúc này Cử Thiên Khôi không nhịn được lên tiếng nói. Ta đã nói không cần phí lời với hắn, bắt đi rồi hãy nói sau. Y xoay người lại sải bước bước ra, mang theo tiếng nước chảy rào rào, chuẩn bị xông tới Vũ La. Nam Vinh Ngọc Mị tâm thần vừa động. Trong mắt Vũ Thiên Khôi chợt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Vung cử đao lên. Chờ nàng xông lại chém giết một phen. Càn rỡ còn không lui xuống. Một thanh âm uy nghiêm thình lình từ sâu dưới đáy biển vang lên. Âm ba khuyết tán. Khiến cho nước biển trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh gợn sóng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zofilet.com chương 422 cử yêu hoàng sư mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Cử thiên khôi to đầu ngu xuẩn. Lôi thiên khôi kiêu ngạo bất tuân. Vũ thiên khôi chỉ khuất phục kẻ mạnh. Cả ba vừa nghe thấy thanh âm này. Tất cả đều thu liềm tính tình. Cũng không để ý tới Nam Vinh Ngọc Mị nữa. Cùng quỳ sụp xuống. Đồng thanh kêu to. Cung nghênh pháp giá đại hoàng sư. Bên ngoài mấy chục dặm xuất hiện một món nước kéo dài thẳng tắp tới trước mặt mọi người. Lấy mớn nước này làm trung tâm. Nước biển vẹt ra hai bên. Giống như có một thanh thiên đao sắc bén. Cắt mặt biển ra hai phần. Một cử yêu hành động chậm rãi từ trong mớn nước kia xuất hiện. Cử yêu vừa xuất hiện này không lớn lắm so với ba cử yêu xuất hiện trước đó, chỉ cao chừng vài chục trượng. Nhưng có đôi mắt xanh thắm trông như biển sâu, lúc khép mở chảy xuôi từng đạo thần quang, nhìn qua đã biết hết sức bất phàm. Với hàm dưỡng của Nam Vinh Ngọc Mị cũng không nhìn được, sắc mặt đại biến. Kiều Thiên Duyệt, ngươi cũng dám tới thần hoang hải ta ư? Đại Hoàng Sư Kiều Thiên Duyệt cười ha hà. Nhìn qua cực kỳ vô hại. Lão ruột ta khó có cơ hội ra ngoài một chuyến, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Bất quá ngươi yên tâm, lần này lão ruột ta không phải tới vì ngươi. Lão quay đầu đi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, nhìn ba cử yêu vẫn còn đang quỳ gối trên mặt biển. Bọn ngu xuẩn các ngươi quả là ngu không ai bằng. Ngu xuẩn vô song. Không biết vì sao lão tử lại có một đám thủ hạ ngu tới mức này, lão tử đã nói với các ngươi không biết bao nhiêu lần. Phải biết lễ phép. Thật là lễ phép. Con bà ba người các ngươi nhét đá hay phân cá trong đầu vậy. Vì sao không hiểu lời của lão tử, may là lão tử trí tuệ vô song. Đoán được ba tên ngu xuẩn các ngươi sẽ làm hỏng chuyện. Cho nên chạy tới kịp thời. Bằng không đã bị các ngươi làm hỏng chuyện. Vũ La ở một bên trợn mắt hốc mồm nhìn vị lão nhân khí chất uy nghiêm. Dáng vẻ nho nhã lễ phép. Nhưng bất ngờ thốt ra toàn là những lời thô tục. Trong lúc nhất thời có hơi không kịp phản ứng. Ba cử yêu vốn kiêu ngạo bất tuân. Bị thóa mạ như vậy nhưng không hề phát tác. Ngoan ngoãn cúi đầu. Không dám hé môi thốt nửa lời. Sau khi Kiều Thiên Duyệt thóa mạ bọn chúng xong, lập tức khôi phục lại hình ảnh một vị lão nhân trí tuệ, khí độ bất phàm, chắp tay hành lễ với Vũ La. Tiên sinh, bọn ta tuyệt không phải miễn cưỡng, chẳng lẽ tiên sinh không muốn biết tin tức của Lực Bạc Sơn sao? Vũ La thoáng động trong lòng, Kiều Thiên Duyệt khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu mời. Tiên sinh mời. Thình lình tiếng tù và vang lên hùng hồn trên mặt biển, biển cả đột nhiên dấy lên một đợt sóng lớn. Trong bóng tối mờ mờ có thể thấy được, cách đó không xa có một món nước dài hàng chục dặm đang cuồn cuộn chạy về phía này. Nam Vinh Ngọc Hồng vui mừng. Tinh binh tộc ta đã tới. Nơi này cách Tịch Diệt đảo bất quá chỉ 300 dặm. Mà đại quân đóng trên Tịch Diệt đảo chính là quân đội tinh nhuệ nhất của bán yêu tộc. Chỉ cần đại quân vừa đến, tình thế lập tức nghịch chuyển. Trong lòng Nam Vinh Ngọc Mị cũng cảm thấy yên tâm không ít. Mặc dù nàng hùng mạnh thật, nhưng chỉ một Kiều Thiên Duyệt đã đủ khiến cho nàng phải đau đầu nhức óc. Ba cử yêu còn lại cũng là chiến sĩ đứng đầu cử yêu tộc, một tên Nam Vinh Ngọc Hồng cũng không ứng phó nổi. Trên thực tế lực lượng trung thành của bán yêu tộc là thuật vương và binh vương. Nhưng đa số thuật vương và binh vương đóng ở biên giới trên thiên hoang hải trong lúc nhất thời không thể điều động kịp. mà cao thủ trên thuật vương và binh vương cũng là đại quan trong triều đình bán yêu tộc. Cũng giống như Nam Vinh Ngọc Hồng. Mỗi người có được thực lực ngang với một chiến tướng cử yêu tộc này. Chỉ bất quá trước đó Nam Vinh Ngọc Hồng đã bị thần lực của Khương Tu Đà đánh trọng thương. Sau lại bị Lôi Thiên Khôi đánh lén. Thương càng thêm nặng. Thực lực giảm sút rất nhiều. Kiều Thiên Duệ nhìn Nam Vinh Ngọc Mị cười ha hả. Lão Duệ phải đi rồi, các ngươi không cần hưng sư động chúng. Lần này chúng ta tới đây không phải là vì các ngươi. Bất quá có thể diếu võ Dương Oai từ thần hoang hải đi ra một lần coi như không tệ. Nam Vinh Ngọc Mị tức tối, sắc mặt xanh mét. Thần hoang hải há là nơi cho các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Hai tay Vũ Thiên Khôi chìm dưới biển, vẫn đang nắm chặt hai thanh cử đao, Nam Vinh Ngọc Mị không dám manh động. Nàng nhìn sang Vũ La nói. Tiên sinh thật muốn bỏ chúng ta mà đi ư? Vũ La nói. Bệ hạ yên tâm. Bán yêu tộc còn thiếu ta 4 khối thiên sinh thần ngọc. Chỉ cần ta thần công đại thành. Nhất định sẽ tới thần hoang hải. Lôi Thiên Khôi nghe Vũ La cùng Nam Vinh Ngọc Mị nói chuyện với nhau. Dường như hai bên có thể quen thuộc trên mặt toát ra sát khí. Nam Vinh Ngọc Hồng vội vàng kêu lên. Tiên sinh, ta không ép ngươi cưới A Mơ nữa, tiên sinh ở lại đi. Cữu, cữu. Nam Vinh Âm vô cùng xấu hổ, Trấn Hải Vương cũng ngượng ngùng. Chuyện này, không phải cháu đã nói rồi sao, là hắn khi hiếp cháu. Nam Vinh Âm tức tối gần nổ phổi, ta đâu có ý này. Kiều Thiên Duyệt giơ tay thành trưởng, khẽ phất giữa không trung. Trên mặt biển xuất hiện một đường thẳng, nước biển lấy đường thẳng làm ranh giới thối lui sang hai bên. Kiều Thiên Quỳ cười lớn. Đám phế vật bán yêu tộc kia. Lão ruột đi rồi. Các ngươi làm gì được nếu có bản lĩnh. Tới liếm mông lão ruột ta đi. Ha ha. Lôi Thiên Khôi lung túng vô cùng. Thật ra lúc Kiều Thiên ruột tới. Miệng y đã mấp máy. Nhưng không dám vọng động. Về phần Vũ Thiên Khôi, ngoại trừ võ đạo ra, không quan tâm đến chuyện gì khác. Tư danh thể diện cử yêu tộc đối với y như gió thoảng mây bay. Cử Thiên Khôi càng không cần nhắc tới, muốn tìm được thứ khiến cho y quan tâm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lôi Thiên Khôi âm thầm toát mồ hôi lạnh theo mọi người đi xuống. Phía sau bọn họ, mặt nước dần dần khép lại. Vũ La phát hiện trong vùng biển xung quanh xanh thắm dường như có một mặt trời khác chiếu rọi bên dưới. Khiến cho nước biển phát ra từng mảng hào quang chói mắt. Lão tiên sinh. Vũ La suýt chút nữa bật thốt lên lão lưu manh. May là kịp thời sửa lại. Ngài nói bí mật gì đó về lực bạc sơn có thể cho ta biết trước được chăng? Kiều Thiên Dụ cười khẽ một tiếng. Nho nhã lễ phép nói, tiên sinh không cần gấp gáp, chờ đến tàng long đảo trừ lực bạc sơn, lão phu còn rất nhiều chuyện muốn kể với tiên sinh. Vũ La liếc nhìn ba cử yêu phía sau một cái cười khổ nói, hay là ngài cứ khôi phục bản sắc của mình. Ngài tỏ ra khách sáo, lễ số chu toàn như vậy. Nói thật ra lòng ta cảm thấy không yên. Phụt, ba cử yêu sau lưng. Ngoại trừ Vũ Thiên Khôi mặt lạnh như cương thi ra. Hai cử yêu còn lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Nét mặt già nua của Kiều Thiên Quý tỏ ra hết sức ngượng ngùng. Thình lình quay đầu lại thóa mạ ba cử yêu một trận. Đồ khốn kiếp, ta đang nói chuyện với tiên sinh. Ai cho các ngươi đánh sắm loạn lên như vậy? Vũ Thiên Khôi máy móc đáp. Ta không có. Kiều Thiên rủ quát lên như sấm. Xông lên quyền đấm cước đá. Lão tử nói ngươi có, tức là ngươi có. Con bà ngươi lặp lại lần nữa, ngươi có hay không? Vũ Thiên Khôi chiến lực kinh khủng. Chính là đối thủ ngay cả Nam Vinh Ngọc Mị cũng không dám xem thường. Nhưng bị Kiều Thiên Duyệt đấm đá như vậy lại không dám tỏ ra chút bất mãn nào. Chỉ bỏ chạy chối chết. Miệng kêu liên tục. Ta có, ta có. Hừ,

Nhưng ta phải đi. Đưa nhẫn cho ta. Ta muốn trở về. Y xông lên định đoạt lấy nhẫn trong tay Vũ La. Vũ La vung tay lên, Dịch Long ngã lăn ra. Y căm giận bò dậy, thấy Vũ La đang trợn mắt nhìn mình, nhất thời sợ tới mức run rẩy, cũng không dám làm càn nữa. Hừ, Vũ La hừ một tiếng, giọng kiên định nói. Ở chỗ này chờ ta. Ngọc ấm linh phù hóa thành một cụm mây trắng, chờ Vũ La bay đi. Nếu rời khỏi Đông Thổ vào lúc này, tuy rằng tương lai rất có khả năng sẽ quay lại, nhưng rốt cuộc tương lai sẽ thế nào? Ai dám nói rõ ràng, nói không chừng Cửu Đại Thiên Môn muốn giao dịch kiếm trác thật nhiều lợi ích cùng Đông Thổ. Dùng hết thủ đoạn buộc Vũ La giao nhẫn ra. Không cho hắn nhúng tay vào chuyện Đông Thổ nữa thì sao? Có chuyện gì mà Cửu Đại Thiên Môn không làm được, chắc chắn Vũ La sẽ không tin tưởng bọn chúng. Bởi vậy trước khi trở về, Vũ La quyết phải đòi lại món nợ cuối cùng, nợ máu. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 425 thế cuộc tất sát mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Vân Mông Sơn chính là một ngọn núi nhỏ bên bờ thần hoang hải. Bất quá đám thợ săn từ thần hoang hải trở về thường phải ghé qua nơi này bổ sung tiếp tế tiếp viện. Một con thuyền bằng sắt cũ nát không chịu nổi chao đảo giữa sóng biển không ngừng, từ trên thuyền có bốn tên thợ săn bước xuống. Người cầm đầu vóc dáng không to, nhưng cường tráng khỏe mạnh, mái tóc ngắn đen nhánh lởm chởm như kim châm. Trán y buộc một mảnh vải màu đỏ, dưới mắt trái có một vết sẹo đao thật sâu. Tên mặt sẹo hung hăng nhổ một bãi trên bờ cát, lên tiếng thóa mạ. Đám bán yêu tộc đáng chết này làm sao vậy, gần đây bọn chúng toàn là co rút một chỗ, không chịu ra ngoài. Một tên thợ săn trong đội cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Đầu nhi, tình trạng như vậy kéo dài đã mấy tháng qua, nếu còn tiếp tục, chúng ta làm sao kiếm sống. Tên mặt sẹo cũng không có cách nào. Bằng vào thực lực của tiểu đội thợ săn bọn họ, muốn tiến vào nơi bán yêu tộc tụ tập bắt nô lệ, hoàn toàn không có khả năng. Đúng lúc này, tên mặt sẹo bỗng nhiên cảm thấy có chuyện khác thường. Y quay phát người lại, chỉ thấy phía sau một khối đá ngầm thật lớn có một thanh niên sắc mặt tái nhợt đang đứng. Tiểu đội thợ săn thấy vậy giật mình kinh hãi. Tên mặt sẹo không nói nửa lời xông tới. Một món gì bảo như truy thủ bằng sừng mang theo một đạo hắc quang đâm về phía thanh niên nọ. Tiểu tử, ngươi lén lút trốn ở chỗ này làm gì? Tiếng quát hỏi của y còn chưa dứt. Thanh niên nọ đã vung quyền lên. Đầu quyền bọc một lớp thần quang thật dày. Đánh một quyền văng dị bảo y ra xa. Theo đó thân hình lướt tới tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Mỗi một quyền đánh ra là một thợ săn ngã xuống. Tên mặt sẹo là đầu lính hứng đòn trước tiên. Mũi trúng một quyền. Lập tức cảm thấy trong đầu nổ đùng một tiếng. Trước mắt đầy sao. Ngã quỵ xuống. Thanh niên sắc mặt tái nhợt dễ dàng đánh ngã cả tiểu đội thợ săn. Sau đó chậm rãi đi tới gần tên mặt sẹo. Tên mặt sẹo chảy máu mũi ròng ròng, bất quá đã khôi phục một ít thần trí. Mua bán không tốt ư? Thanh niên bất động thanh sắc hỏi. Tên mặt sẹo không biết người kia có ý gì, chỉ gật gật đầu theo bản năng. Thanh niên tiện tay lấy ra một mầm ngọc. Cho ngươi một mối làm ăn, tới phủ cận mua linh dược giúp ta. Vân Mông Sơn ở gần thần hoang hải, mấy năm nay bán yêu tộc trở nên mạnh mẽ. Mặc dù có Hồng Phá Hải ngăn cản, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những đám phỉ quân bán yêu tộc tập kích quấy rối vùng ven biển. Cho nên gần vùng ven biển đã không còn thành trấn như truyền thống. Nhưng trong Vân Mông Sơn có một cái chợ dành cho thợ săn mua bán. Tuy rằng giá cả không rẻ, nhưng thuận lợi tiếp tế tiếp viện. Tên mặt sẹo cầm mầm ngọc trúc lên. Y có thể làm được nghề thợ săn này. Nhãn quang lão luyện là một trong những điều kiện bắt buộc. Nhìn qua đã biết mầm ngọc trúc này là vật bất phàm. Ngài cần linh dược gì vậy? Thanh niên nọ thuận miệng nói vài loại, ngoại trừ bổ sung thần lực chính là trị liệu nội thương. Tên mặt xẻo thầm kinh hãi. Xem ra vị này hao tốn thần lực không ít. Hơn nữa cũng bị trọng thương. Nhưng vẫn còn lợi hại như vậy. Chỉ giơ tay nhấc chân vài cách đã thu thập được chúng ta. Nhớ kỹ chưa? Thanh niên thấy y thất thần, lạnh lùng hỏi. Tên mặt xẻo vội vàng gật đầu. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Sau đó nhanh chóng thuật lại các thứ linh dược mà thanh niên yêu cầu một lần, quả nhiên là không thiếu thứ nào. Thanh niên nọ gật gật đầu tiện tay chỉ một nữ yêu tộc trong bốn người. Để nàng lại đây làm con tin, đi nhanh về nhanh. Tuy rằng ba tên nam nhân yêu tộc có chút luyến tiếc mỹ nhân, nhưng cũng không dám nói thêm gì, nhanh chóng rời đi. Chợ Vân Mông Sơn nằm trong một sơn cốc. Nếu người chưa tới lần nào quả thật không thể tìm thấy. Nói là chợ, nhưng cũng chỉ có một con phố dài bất quá mấy chục trượng, có tất cả 7-8 cửa hàng. Bản thân chủ nhân cửa hàng có thực lực hùng mạnh, cũng có thể xung hùng trong đám thợ săn. Bằng không cũng không dám mua bán ở đây. Ba người lau vết máu trên mặt đi. Yêu tộc vốn trời sinh diện mạo quá nửa kinh khủng. Tuy rằng không tới nỗi mặt xanh nanh vàng, nhưng cũng không dễ nhìn chút nào. Cho nên thương tích trên mặt cũng khó nhìn ra. Ba người bắt đầu mua dược liệu theo yêu cầu của thanh niên nọ. Gần đây tiểu đội thợ săn nọ không thu hoạch được gì. Tự nhiên ba người cũng trở thành kẻ nghèo hèn. Mua thuốc tự nhiên là dùng mầm ngọc trúc nọ gán nợ. Bọn họ thật cẩn thận. Tự thấy không có chỗ nào khả nghi có thể khiến cho người khác chú ý. Nhưng mầm ngọc trúc nọ đã làm cho bọn họ bại lộ. Giữa thợ săn với nhau cũng là lừa gạt đấu trí với nhau. Tên mặt xẻo lăn lộn nhiều năm. Đương nhiên cũng có lòng cảnh giác cao độ. Thanh niên nọ bị thương nhưng không dám ra mặt mua linh dược cũng đã nói rõ vấn đề. Nếu ba người bọn họ khiến cho kẻ có lòng nghi ngờ. Theo ba người mình tra tới thanh niên nọ, mình còn một đồng bọn trong tay người ta. Khả năng thanh niên nọ sẽ chết. Đồng bạn mình cũng phải xong đời. Nói không chừng ba người mình cũng phải chôn theo. Tên mặt xẻo cảm thấy mình không để lại dấu vết gì. Trên đường trở về lại không ngừng xem xét phía sau. Sau khi xác định không có ai theo dõi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng y không phát hiện trên bầu trời cao mấy ngàn trượng có một con lam rực hùng ưng vẫn đang lặng lẽ theo dõi. Tên mặt xẻo đi về phía trước giao linh dược cho thanh niên nọ. Thanh niên cũng tỏ ra thủ tín, chẳng những thả đồng bạn của y, lại cho y thêm một mầm ngọc trúc nữa. Sau khi thanh niên nọ được linh dược, thả một cụm mây trắng ra bay lên, từ nay về sau không còn xuất hiện lần nào nữa. Mấy ngày sau thanh niên cưới của mây trắng xuất hiện trên lạc nhật hoang nguyên. Hắn quan sát xung quanh vô cùng cẩn thận, lúc này mới đáp xuống. Ha ha ha, một tiếng cười điên cuồng đột ngột vang lên. Cuồng phong gào thét. Cỏ hoang trên mặt đất thình lình hóa thành vô số lông chim sắt màu đen. Bay về phía thanh niên nọ. Sắc mặt thanh niên vô cùng lạnh lẽo. Một ngọn huyết sắc cự tháp từ trên trời giáng xuống bao phủ hắn vào trong. Trong mỗi cánh cửa của cự tháp đều có một đạo huyết quang bắn ra. Tuy rằng lông chim sắt của địch thiên vũ sắc bén thật. Nhưng vẫn không chiếm được chút ưu thế nào trước đám thượng cổ hung khí của huyết sắc cự tháp bắn ra. Tất cả lông chim đều bị huyết quang hất ngược trở về. Giỏi cho tiểu tử. Biết lão nhân gia ta sẽ phái người chờ đợi ở cửa của ba lão bất tử kia. Cho nên không chạy tới đó cầu viện. Lại chạy trở về lạc nhật hoang nguyên này. Thân hình địch thiên vũ thình lình xuất hiện giữa không trung. Đôi cánh khổng lồ sau lưng vỗ liên hồi. Gây ra những trận cuồng phong thật lớn. Vũ la không chút hoang mang nhìn lão. Từ ngoài Vân Mông Sơn 300 dặm. Lão đã bắt đầu đi theo ta. Vì giết lão nên ta đã mạo hiểm, dẫn dụ lão tới nơi này. rốt cuộc lão đã không nhịn được nữa, cũng phải xuất hiện, ta làm như vậy xem như xứng đáng. Giết ta ư? Địch Thiên Vũ cười to một tiếng. Ngươi đã biết ta đã theo ngươi từ Vân Mông Sơn. Vậy ngươi làm gì? Ta còn không biết hay sao, nếu ngươi liên lạc được với ba lão bất tử bọn Nhan Chi Tây, ta còn sợ ngươi ba phần. Nhưng hành động của ngươi dọc trên đường đi, ta biết rõ như lòng bàn tay. Chỉ bằng vào mình ngươi mà muốn giết ta ư? Ta thấy ngươi chịu chết đi thôi. Vũ La buông tiếng than dài. Nếu không làm như vậy, làm sao có thể dẫn dụ lão mắc câu? Nếu không làm như vậy, làm sao ta có thể báo thù? Làm sao an ủi những oan hồn mãi lượn lờ không tiêu tán trên lạc nhật hoang nguyên này? Địch Thiên Vũ mơ hồ cảm thấy có điểm không thích hợp, vì sao Vũ La tỏ ra tự tin như vậy? Nhưng quả thật mình đã bắt đầu đi theo hắn từ ngoài Vân Mông Sơn, không phát hiện hắn liên lạc với bọn Nhan Chi Tây kia mà. Đôi mắt ưng màu vàng của lão cảnh giác nhìn quanh, chợt một giọng nói vang lên. Không cần nhìn nữa, chúng ta đã tới rồi. Địch Thiên Vũ, Đông Thổ yêu tộc có một tên bại hoại như ngươi. Lão tử thật lấy làm xấu hổ vì ở chung hàng ngũ với ngươi. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 425 thể cục tất sát, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Người lên tiếng chính là kẻ kém kiên nhẫn nhất, Thiết Hoành Giang. Lão Ngạc Ngư trừng mắt, đùng đùng nổi giận. Ngươi biết Vũ La là huyên đệ vong niên với lão tử, còn dám động tới hắn, quả thật không coi lão tử ra gì. Thiết Hoành Giang xuất hiện bên cạnh Địch Thiên Vũ, Nhan Chi Tây ở một bên khác. Còn có một cỗ lực lượng hùng mạnh ngăn chặn chặt chẽ sau lưng Địch Thiên Vũ, chính là thất thủ giao long hồng phá hải. Địch Thiên Vũ toát mồ hôi lạnh toàn thân. Đừng nói là ba người. Cho dù một mình Thiết Hoành Giang tới đây, lão cũng chỉ có thể vắt giò lên cổ mà chạy. Thiết Hoành Giang cộng thêm Vũ La, hai người thừa sức đánh cho lão phải bỏ chạy trối chết. Lão đã nhìn thấy thực lực Vũ La trong thần hoang hải có thể xé xác được Khương Tu Đà. Cũng vì trọng thương chưa khôi phục, cho nên hôm nay Khương Tu Đà mới không theo lão tới đây. Hiện tại ba đại yêu thánh tới đủ. Trong lòng Địch Thiên Vũ hiểu rất rõ ràng. Biết rằng lần này mình có thể chạy thoát hay không cũng còn chưa chắc. Hung quang lóe lên trong đôi mắt màu vàng của lão, nghiến răng nói. Hừ, Thiết Hoành Giang lão là cái thá gì, tưởng rằng mình là nhân vật lớn hay sao? Thiết Hoành Giang giận dữ, Địch Thiên Vũ cũng tranh thủ cơ hội quay đầu lại đánh về phía lão. Đầy trời toàn là lông chim sắc màu đen, sắc bén như dao bay ào ào về phía lão. Thiết Hoành Giang nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên dưới xuất hiện vảy cứng che kín. Lớp vảy này đã có từ lúc Thiết Hoành Giang sinh ra vào mấy vạn năm trước. Bảo vệ lão Ngạc Ngư này. Sau bao nhiêu năm rèn luyện, hiện tại còn cứng rắn hơn cả pháp bảo nhất phẩm. Những tiếng leng keng chói tai vang lên, lông chim sắt va chạm cùng lớp vảy. Thiết Hoành Giang giận dữ gầm lên, nhìn chằm chằm đám lông chim nọ, lập tức xông lên. Trong đám lông chim sắt đầy trời, thình lình thò ra một ưng chảo khổng lồ, nhắm ngay đầu Thiết Hoành Giang chộp xuống. Thiết Hoành Giang đột ngột dừng lại, đánh ra một quyền trúng vào ưng chảo. Một làn sóng xung kích màu xám nhạt bạo phát. Thiết Hoành Giang lui về phía sau một bước. Thân hình Địch Thiên Vũ co rút lại. Bay ngược về phía sau. Thiết Hoành Giang đồng thủ cùng Địch Thiên Vũ, tự nhiên Nhan Chi Tây và Hồng Phá Hải khoanh tay đứng bàng quan. Đây là danh dự của Đại Thánh yêu tộc. Bất kể quan hệ thế nào, nếu hai người bọn họ nhúc tay, chắc chắn Thiết Hoành Giang không chịu. Một bóng màu xám từ trong đám lông chim sắt đầy trời thình lình bắn thẳng về phía Vũ La. Nhan Chi Tây biến sắc. Không, xong. Lão không ngờ Địch Thiên Vũ lại giảo hoạt như vậy, ngoài sáng công kích Thiết Hoành Giang, nhưng thực tế mục tiêu lại là Vũ La. không thể nghi ngờ gì trong bốn người ở đây thực lực Vũ La là yếu nhất. Nếu địch Thiên Vũ muốn đào tẩu đột phá từ phía Vũ La là dễ dàng nhất. Lúc trước Vũ La xuất ra huyết sắc cử tháp. Tuy rằng món pháp bảo này chưa chịu nghe theo hắn điều khiển hoàn toàn. Nhưng cũng là pháp bảo phòng ngự hùng mạnh hiếm có của Vũ La. Bảo vật này vô cùng hao tổn với bản thân hắn, bất quá Vũ La cảm thấy rất xứng đáng. Địch Thiên Vũ đã nhanh chóng bay tới, nét mặt tỏ ra hung tợn vô cùng, trong đôi mắt màu vàng của lão lộ vẻ đắc ý. Chỉ cần đột phá được tiểu tử ngươi bằng vào tốc độ của Kim Mục Vân bằng ta, trên đời này còn ai có thể đuổi kịp. Trong đôi mắt màu vàng của lão, Vũ La nhìn thấy giết chóc vô hạn. Hắn thấy từng sinh mạng vô tội chết dưới dao đồ tể. Bọn họ kêu thảm thiết. Cầu xin tha thứ. Đào tẩu. Cũng không thể thay đổi được số phận đáng thương này. Một thần chủng tan thành cho bụi bên trong biển lửa Kỳ Nguyên Kỳ Hằng Cung Thập Nhị. Bọn họ đều là bằng hữu của mình tử chiến đến cùng, rốt cuộc ngã gục trong vũng máu. Vũ La đau khổ nhắm mắt lại, hai tay khẽ động, huyết sắc cử tháp bay lên cao. Hắn quyết định bỏ pháp bảo có lực phòng ngự hùng mạnh này, quyết một trận tử chiến cùng địch Thiên Vũ. Vũ La trăm ngàn lần đừng. Hiển nhiên Nhan Chi Tây hiểu rõ suy nghĩ của Vũ La, lão nhanh chóng bay tới. Chín chiếc đuôi bạch hổ trắng như tuyết sau lưng hóa thành chín luồng mây trắng quét tới, lớn tiếng kêu gọi Vũ La. Hồng Phá Hải tức giận vô cùng, không ngờ trước mặt mình địch Thiên Vũ lại dám giở trò như vậy. Thất thủ giao long gầm lên, khiến cho cả hoang nguyên hơi chấn động. Bảy chiếc đầu rồng khổng lồ xuất hiện. Một cỗ khí thế đáng sợ nháy mắt tràn ngập thiên địa. Lão xông lên rất nhanh, hai tay hóa thành trảo giao long, lực lượng đã đẩy lên tới đỉnh phong. Thiết Hoành Giang cũng đùng đùng nổi giận, hiện tại lão chịu trách nhiệm trực tiếp trận này. Lão tới đây hỗ trợ, lão còn thiếu nợ Vũ La rất nhiều. Nếu sự việc trở nên xấu đi, lão nhân gia hẳn sẽ áy náy cả đời. Ba đại yêu thánh chạy vội tới cứu viện. Tốc độ địch Thiên Vũ thủy chung vẫn nhanh hơn bọn họ một nhịp. Đã tới sát bên người Vũ La. Cất tiếng cười điên cuồng. Tiểu tử, ngươi ngô ngốc muốn chết, không thể trách người khác được. Mưa lông chim đầy trời hóa thành hai thanh tê. Dơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. O. Màu xám đen có hình cánh chim. Sát khí ngưng ghét trên đao. Khiến cho hai thanh trường đao như khoác thêm một lớp áo giáp trong suốt. Giống như vừa được rút ra khỏi ngọn núi băng. Bề ngoài còn bao phủ một lớp băng xương. Địch Thiên Vũ phất tay chém ra một đao. Một cỗ sát khí đánh tan không khí bay thẳng tới đầu Vũ La. Lúc này Vũ La đang đứng sừng sững giữa hoang nguyên. Hai mắt nhắm nghiền. Chỉ có hai tai như đang muốn nghe hết những lời tố cáo của các oan hồn. Lúc trường đao giáng xuống, không gian trên đầu Vũ La thình lình nứt ra một khe nứt không gian. Thần kiếm thiên tinh nhảy lên một cái, tự động xuất kiếm. Chỉ nghe một tiếng keng trong trẻo vang lên, đã ngăn thanh trường đao lại. Địch Thiên Vũ cũng không chút bất ngờ, thanh trường đao còn lại đã chém nhanh tới ngay sau đó. Không gian trên đầu Vũ La lại nứt ra một khe nứt không gian. Lần này hung quang của Bách Vạn Nhân Đồ chiếu rọi. Đao này của Địch Thiên Vũ cũng thất bại. Địch Thiên Vũ gầm lên một tiếng. Hai tay đầy mạnh. Hai thanh trường đao rời tay mà ra. Vừa bay tới thật nhanh vừa chém loạn xạ về phía Vũ La. Giống như một bánh xe đao. Thần kiếm thiên tinh cùng Bách Vạn Nhân Đồ không hề tỏ ra yếu thế, xông lên áp chiến một phen. Song trưởng địch Thiên Vũ vỗ mạnh, hóa thành đôi ưng chảo thật lớn từ trên trời giáng xuống đầu Vũ La. Huyết sắc cử tháp ầm ầm bay lên, hung hăng đánh bay một chiếc ưng chảo. Chảo còn lại vẫn chộp tới Vũ La, địch Thiên Vũ cười gằn một tiếng. Tiểu tử chết đi. Tư ảnh cự hùng gào thét một tiếng.

đám trẻ lập tức ùa lên, nhao nhao tranh đoạt. Giản Địch cùng A Kiệt đứng ở bên cạnh Vũ La thấy tộc nhân mình hạnh phúc, cũng lộ ra nụ cười hiếm có. Ngoại trừ thịt và máu, da mãng hoàng khâu cũng có thể dùng chống lạnh. Xương dùng để chế tạo vũ khí. Những thứ này vô cùng quan trọng với cả bộ lạc. Bất quá đây là chuyện mà các người già phải làm. Thình lình một tên chiến sĩ từ ngoài cửa động chạy thật nhanh vào kêu to. Mau lên, phong triều sắp ngừng, chúng ta có thể ra ngoài. Giản Địch cùng A Kiệt đã giới thiệu đại khái về tình huống của thế giới này cho Vũ La. Nơi này là một hạp cốc rất dài, hai bên là quần sơn không thấy đâu là giới hạn. Bên trong hạp cốc có những phong động rất lớn. Cương phong thổi thường xuyên. Mỗi lần thổi trong 5-6 canh giờ. Giữa hai lần chỉ ngừng thổi trong nửa canh giờ. Cương phong này hầu như không gì là không phá được, không ai có thể sống được bên trong cương phong. Vì sinh tồn, toàn bộ sinh linh đều chuyển rời xuống dưới lòng đất, nhờ vào lớp đất bên trên thật dày che chở. Vũ La nghe nói cương phong không gì là không phá được ôm lòng nghi hoặc. Dù sao hắn cũng cảm thấy lực lượng của chiến sĩ ở thế giới này quá yếu ớt. Cương phong uy lực kinh khủng trong mắt những người này đối với Vũ La chưa chắc đã là đáng sợ. Nghe nói phong triều ngừng, A Kiệt cùng Giản Địch đều vô cùng cao hứng cầm binh khí chuẩn bị đi ra ngoài. Tuy rằng trong vài năm tới cũng không lo ăn uống, nhưng chúng ta cũng không thể lười biếng. Tranh thủ dùng thời gian vài năm này tích góp nhiều ấy phong thiết hơn, tạo ra binh khí cho mọi người. Chỉ cần có đủ binh khí, chúng ta có thể chống lại được đại bộ lạc. Thế giới dưới lòng đất vào ban đêm vô cùng giá rét, rất dễ dàng đông thịt mãng hoàng khâu thành khối băng. Mà ở chỗ sâu hơn trong thế giới dưới lòng đất này, rõ ràng là một tầng đất đóng băng thật dày. Chỉ cần đào một cái động sâu dưới đó, đạt tới vị trí tầng đất đóng băng là có thể bảo tồn được số thịt này rất lâu. Giản Địch cùng A Kiệt đồng loạt đứng dậy, Vũ La cũng đứng lên theo. Ta cùng đi với các ngươi xem thử. Lúc trước Vũ La đã hỏi hai người làm cách nào để rời khỏi thế giới này. Nhưng đời này của hai người đi tới địa phương xa nhất chính là khu vực khai thác mỏ. Không thể nói được gì. Cho nên Vũ La phải đích thân ra ngoài xem xét. A Kiệt nói với Giản Địch. Ngươi ở lại, hiện tại trong bộ lạc nguy hiểm hơn bên ngoài. Thình lình có được một tài sản lớn như vậy. Giống như ngồi trên một đống vàng. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người tới cướp. Giản Địch biết A Kiệt nói đúng, chỉ gật gật đầu. Được. A Kiệt như trước mang theo hai tên người hầu, mời Vũ La đi cùng tất cả ra ngoài. Vừa lên đường Vũ La đã cảm thấy hơi hối hận. Bản lĩnh lại nhảy của A Kiệt bắt đầu phát huy. Nói rông dài suốt không ngừng nghỉ. Vũ La thật sự nhìn không được nữa bèn ngắt lời y. A Kiệt, tên đầy đủ của ngươi là gì? Giản Kiệt, bộ lạc chúng ta ai cũng họ Giản, đương nhiên ta cũng họ Giản. Người khác thường gọi ta là A Kiệt, bởi vì tên ta chính là Giản Kiệt. Bằng không bọn họ cần gì gọi ta là A Kiệt, vì sao không gọi là A Địch, A Cẩu, A Hổ. Giản Kiệt ư, ngươi cũng lấy tên Giản Kiệt được sao? Giản Kiệt sườn sốt. Đại nhân ngài nói gì? Vũ La lắc đầu. Không có gì, coi như ta chưa nói là được. Bốn người đến gần cửa ra. Tiếng gió như sấm rền. Vang lên đùng đoàng. Quanh quần bên trong thạch động. Chấn động khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn. Ba người Giản Kiệt cảnh giác ngừng lại. Vũ La vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Giản Kiệt vội vàng gọi hắn. Đại nhân, phía trước cương phong quá lớn, đừng đi nữa. Dường như Vũ La không hề nghe thấy, ngược lại tiến nhanh hơn. Tới nơi này rồi, cương phong đã rất yếu, nhưng vào người vẫn như dao cắt. Trên người Vũ La bị cương phong thổi qua, y phục lập tức hóa thành tro bụi, da thịt hắn bắt đầu nứt nẻ. Rất nhanh, mạch máu dưới da bắt đầu vỡ ra, chỉ trong thoáng chốc, hắn đã trở thành một người máu. Đại nhân, Giản Kiệt liều lĩnh xông tới, lúc này Vũ La đã kinh hãi lui lại, một tay giữ Giản Kiệt lại, tay kia khẽ khoát. Yên tâm, ta không sao. Cũng may hiện trường toàn là nam nhân, bằng không Vũ La đã phải xấu hổ vì lúc này thân không mảnh vải. Hắn dẫn một dòng nước tới tắm rửa sạch sẽ. Chỉ trong thời gian ngắn, da thịt hắn đã khôi phục lại như cũ, khiến cho ba người Giản Kiệt phải giật mình kinh hãi. Vũ La không lòng dạ nào chú ý tới bọn Giản Kiệt. Hắn cau mày suy tư. Thuận tay lấy một bộ y phục trong thiên phủ chi quốc ra mặc vào. Cương Phong ở đây quả nhiên lợi hại. Xem ra bọn Giản Kiệt cũng không phải khoác lác. Cho dù là mình cũng không chắc có thể kiên trì được lâu trong Cương Phong mãnh liệt thế này. Thật là phiền phức. Chẳng lẽ phải chui xuống lòng đất mới có thể rời khỏi thế giới này, hiện tại mình đang ở nơi nào? Rốt cuộc cũng không biết. Trong lúc Vũ La còn đang rầu rĩ, tiếng Cương Phong bên ngoài càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc dần dần ngừng lại. Giản Kiệt tiến lên cẩn thận hỏi. Đại nhân, chúng ta có thể đi ra ngoài. Vũ La phấn chấn tinh thần, rốt cuộc đã có thể ra ngoài để xem bộ dạng thế giới này thế nào. Được, chúng ta đi. Sau khi chui ra khỏi động, Vũ La cảm giác được rõ ràng nơi này hoàn toàn khác với thế giới của hắn trước kia. Trước hết cơ hồ không có thần lực chính là lực lượng mượn dùng của thực vật, động vật, hỏa diễm, lôi điện. Nhưng dường như tất cả lực lượng của thế giới này đều bị Cương Phong quét sạch. Lại càng không có linh lực, thiếu thốn đến cực điểm. Cũng chỉ có loại ô quang mà bọn Giản Kiệt tu luyện là có thể sử dụng được. Bởi vì trong không khí còn có năng lượng thuần túy tự do, là do lúc Cương Phong thổi phát tan ra. Nếu so với bất cứ địa phương nào mà Vũ La đã từng thấy qua, nơi này có thể được gọi là hoang vu. Không có thảm thực vật, càng không thấy sinh linh khác. Ngay cả núi non cũng dường như bị thứ gì lột đi hết lớp này tới lớp khác. Đại nhân, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Giản Kiệt nhắc nhở một câu, sau đó tiến nhanh về phía trước. Những cư dân nguyên thủy này thật ra có thể chất không tệ. Được tuyển chọn ra trong thế giới dưới lòng đất đào thải tàn khốc. Vừa lên tới mặt đất, lập tức chạy thật nhanh. Vũ La theo sau bọn họ, không bao lâu sau đã tới dưới chân một ngọn núi lớn. Ngọn núi này có lẽ đã trải qua vô số năm tháng Cương Phong tàn phá. Đã trở nên giống như một gò đất. Cũng không cao. Đỉnh núi cũng bằng phẳng. Chân núi cũng vì Cương Phong thổi quét, xuất hiện những vết rạn nứt. Giản Kiệt nói, đại nhân, ý phong thiết nằm trong những khe đá kia. Y chỉ nói một câu, sau đó lập tức vận khởi ô quang, huy động vũ khí bằng xương trong tay ra sức đập mạnh xuống một khe đá. Bùng một tiếng vang lên, ô quang tán loạn, khe đá chỉ rơi xuống ít vụn đá bay lả tả. Nham thạch nơi này trải qua Cương Phong thổi quét lâu năm còn tồn tại được toàn là phần cứng rắn nhất. Giản Kiệt không dám trì hoãn bởi vì thời gian thật sự rất gấp gáp. Mà hai người hầu còn lại vì không biết sử dụng ô quang, cũng chỉ có thể lấy trong đồng ra vài tảng đá, ra sức đập mạnh vào bên cạnh khe đá. Giản Kiệt mất một hồi lâu mới đập vỡ được một khối đá ra khỏi khe đá kia. Ba người lập tức vây lại quan sát một lúc, vẻ mặt ai nấy tỏ ra thất vọng. Không có.